Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 834, chương 848 thế tục trong hồng trần du lịch. Tô Trần cũng không nghĩ tới, đại cước cái tiên, độ ếch pháp tăng, chảm long tán tiên ba vị này trung kỳ tán tiên tụ tập cùng một chỗ thương lượng nửa ngày. Cuối cùng thương lượng ra tới kết quả. Lại là kịp thời an bài tốt chuyển thế hậu sự để tránh đến lúc đó trở tay không kịp. Này cầm chưa đánh, sĩ khí hoàn toàn không có. Tô Trần trong lòng đoán lấy, ba người bọn hắn hoàn toàn không có có lòng tin trợ hỏa phượng ngăn trở đệ cửu đại kiếp. Xem ra một trận 89/10 là muốn chiến bại. Nhưng hỏa phượng làm sao bây giờ? Từ bỏ nàng, chính mình thoát thân mà đi. Chính như đại cước cái tiên nói, này cũng không có quá nặng hậu quả, cho tới bây giờ chỉ có sủng làm chủ hiến thân chịu chết, không có chủ làm sủng mà chết nói đến, cho nên thoát thân mà đi tuy sẽ mang đến hắn tâm cảnh một chút không ổn định, nhưng tổng không đến mức vừa chết. Tô Trần có chút mờ mịt, mặc dù hắn cùng hỏa phượng giao tình kỳ thật cũng rất cạn, kém xa Ano, Đào Yêu, Trang Lục Y các loại trải qua rất nhiều khổ nạn. Nhưng không biết tại sao, hắn cùng hỏa phượng rất có mới quen đã thân cảm giác. Giao tình ăn ý, có thể cứu nàng, dĩ nhiên muốn tìm cách tự cứu. Không tới một khắc cuối cùng, không thể khinh ngôn từ bỏ. Việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, chúng ta mấy ca tiếp tục uống rượu. Không say không về, nói không chừng đây là một lần cuối cùng tụ tại một khối uống rượu. Đại cước cái tiên cầm lấy hồ lô rượu thỉnh mọi người uống rượu. Ba tên tán tiên nói chuyện phiếm trong chốc lát, liền coi như là thương nghị xong đối sách, liền tiếp theo uống rượu, nói lên một chút trên việc tu luyện việc vặt tới. Tô Trần tiếp nhận đại cước cái tiên ngụm kia màu vàng hồ lô rượu. Nguyên lai tưởng rằng lại là 6-7 giai rượu ngon, uống một hớp lớn, không có gì mùi hương đậm đặc mùi rượu, rất nhạt hỗn tạp linh khí, một cỗ chát chát khẩu cay mùi vị, hiển nhiên là thấp kém linh cốc, sản xuất mà thành, tất nhiên là đại cước cái tiên tửu lâu này bên ngoài ăn xin đoạt được, bằng không không đến mức thấp như vậy kém. Tô Trần âm thầm bội phục. Đại cước cái tiên tại hồng trần trong thế tục tu hành quả nhiên không có nửa điểm già. Gặp sao yên vậy, tâm thái không sai. Bất quá, chính mình không phải tên ăn mày. Cũng là không cần uốn lượn chính mình. Dứt khoát theo chính mình trong túi chữ vật. Lấy ra 4 đàn lục giai thần cấp đào hoa tửu đến. 4 tên tán tiên một người một vò phân ra. Rượu ngon. Đây chẳng lẽ là hoa đào thần nhưỡng? Đại cước cái tiên nếm thử một miếng, hai mắt tỏa ánh sáng, vui thích nói, hắn ăn bách gia rượu, rượu gì đều có thể uống, rượu ngon dĩ nhiên uống càng đã ghiền, còn kém chút niên đại, qua mấy năm ta mới có thể ủ ra thất giai tiên nhưỡng. Đoán chừng một bát tiên nhưỡng liền có thể uống say, kiếp nạn này nếu là có thể vượt đi qua. Quay đầu ta mời các ngươi uống. Tô Trần cười nói. Tô lão đệ, ngươi bây giờ là mấy kiếp tán tiên rồi? Theo lý nhiều nhất là tán tiên một ít kiếp đi. Có thể ngươi người mang trọng đồng mục. Ta cũng nhìn không thấu được ngươi tu vi. Đại cước cái tiên hiếu kỳ nói. Ta độ 6 lần kiếp. 99 thiên lôi. Gió, hỏa, nước kiếp. Ô cấu hủ hủ kiếp. Tiếp theo kiếp, hẳn là có thể liền đi vào tán tiên hậu kỳ. Tô Trần đếm một thoáng, nói, hắn độ kiếp muốn so bình thường tán tiên càng dễ dàng một chút. Huyền vũ tiên giáp mạnh mẽ lực phòng ngự, ngũ hành bên ngoài kiếp cơ hồ khó mà làm bị thương hắn. Mà trong cơ thể tự phát dơ bẩn mục nát đại kiếp. Dùng hắn linh sơn tiểu giới bên trong vô số thất giai tiên thảo. Đủ các loại, có thể hàng loạt dùng, tẩy trừ này chút dơ bẩn. Bình thường tán tiên muốn tìm được thất giai trở lên tán tiên cấp linh thảo. đó là chuyện cực kỳ khó khăn. Bọn hắn tăng lên cảnh giới, tự nhiên muốn khó khăn rất nhiều. Tô Trần liền dứt khoát một hơi xông tới. Sáu tương đương, sáu kiếp. Được, a, này không nên hỏi vấn đề này. Loạn tâm cảnh ta, nhiễu ta thanh tu. Đã thấy, ba tên tán tiên nghe vậy, đều là vẻ mặt ngốc kinh ngạc. Sau nửa ngày dồn dập cười khổ, toàn bộ 3000 tiên vực, tán tiên số lượng không đủ 100. Trong đó đi đến tán tiên hậu kỳ càng là không đến không quan trọng 10 tên mà thôi. Bất kỳ một cái nào đi đến tán tiên hậu kỳ cảnh giới tu sĩ, đều đứng ở toàn bộ 3000 tiên vực đỉnh phong nhất, đủ để ngạo thị quần hùng. Đại cước cái tiên nói, thở dài, hậu sinh khả úy a, ta bây giờ ngũ kiếp tán tiên, đang ở sông thứ 6 kiếp, một kiếp này còn không biết nên làm sao vượt đi qua đâu. Ta trước đó phần lớn thời gian đều đang bế quan, lần này chuẩn bị ở thế tục trong hồng trần lịch luyện một chút năm. Ba vị huynh trưởng, tại đây thế tục trong hồng trần lịch luyện, có gì cần chú ý địa phương? Ta kỳ thật một mực rất tò mò, nghi hoặc, tán tiên tại trong hồng trần lịch luyện, đến tột cùng là cái gì tâm tính, mong muốn cảm ngộ ra hạng gì tâm cảnh. Bây giờ, chính ta cũng cuối cùng tu luyện thành tán tiên, nhưng vẫn là không biết rõ, tán tiên dạng này tại trong hồng trần lịch luyện nguyên do. Tô Trần tò mò thỉnh giáo. Đại cước cái tiên suy nghĩ một chút, xuất ra 5 điểm hương hỏa, đưa cho Tô Trần, cười nói, ngươi đoán một cái này 5 điểm hương hỏa. Tô Trần lấy đi qua, trong nháy mắt liền phá giải này 5 nén hương hỏa bên trong cầu nguyện. Nói ra, một cái quả phụ cầu nguyện tái giá trượng phu, năm sau sinh cái béo nhi tử. Một cái thi rớt thư sinh nghèo cầu nguyện 3 năm sau thi đậu trạng nguyên. Một cái thương nhân cầu xin tổ tông phù hộ, phát đại tài. Một cái kim đan tán tiên cầu nguyện tìm tới một phần nguyên anh cơ duyên. Một cái quốc chủ mong muốn cầu trường sinh. Không sai, đây đều là thế tục phàm nhân hết sức bình thường cầu nguyện. Chúng ta đối với mấy cái này hương hỏa bên trong cầu nguyện, có thể cảm động lây, liền có thể đạt được bọn hắn nguyện lực, tăng lên tâm cảnh cùng tiên lực. Đại cước cái tiên hài lòng nhẹ gật đầu. Tán tiên tăng lên tâm cảnh cùng độ kiếp, kỳ thật chỉ cần phân giải hương hỏa liền đầy đủ, thu hoạch hương hỏa bên trong nguyện cùng lực liền có thể tăng cao tu vi. Cũng không phải là nhất định phải tại trong hồng trần lịch luyện. Thế nhưng, ngươi muốn biết một chút, tán tiên sớm đã không phải là người. Thời gian càng lâu, chúng ta này trên người mùi vị con người liền càng nhạt. Mấy ngàn năm xuống tới, tán tiên dần dần sẽ quên làm người mong muốn một ít gì. Tự nhiên cũng là không thể nào hiểu được hương hỏa bên trong nguyện, đến tột cùng là cái gì nguyện. Tán tiên vào hồng trần lịch luyện, vì để cho mình nhiều một ít mùi vị con người, miễn cho quên thế gian phàm nhân. Một khi như thế, như vậy trong tay hương hỏa lại nhiều, cũng phá giải không được. Tán tiên tại trong hồng trần lịch luyện thì cũng chẳng có gì chỗ kỳ lạ, chỉ cần một khỏa tâm bình thường là đủ. Đem mình làm là một người bình thường, đừng đem mình làm một tên tán tiên. Vạn sự chớ động tiên khí. Đại cước cái tiên cười nói, giống ta này tên ăn mày, độ ếch pháp tăng người lão tăng này người, Trảm Long tán tiên cái này du hiệp, một mực tại trong hồng trần du đãng, ai cũng như thế. Thì ra là thế. Tô Trần giật mình, hắn sở dĩ nghi hoặc tán tiên vì sao muốn hạ phàm trần lịch luyện, đó là bởi vì hắn trở thành tán tiên quá ngắn ngủi. Mới ngắn ngủi 200 năm, hắn còn không có quên chính mình thân là một phàm nhân. Tại trong hồng trần trải qua sự tình, cho nên lịch không lịch luyện, đối ảnh hưởng của hắn không lớn. Có thể là 1000 năm, 3000 năm về sau đâu. Trở thành tán tiên lâu, không sớm thì muộn sẽ coi trời bằng vung, nắm thế tục phàm nhân làm sâu kiến, không đem chính mình cùng bọn hắn ngang nhau đối đãi, cùng người trong thế tục cảm ngộ không đồng dạng, cũng là dần dần đánh mất đối hương hỏa cầu nguyện phá giải năng lực. Không có hương hỏa cung cấp nguyện lực, tán tiên tâm cảnh cùng tiên lực, liền trở thành trên không lầu các, nước không nguồn, huyền quốc đô thành náo nhiệt, nhà này quán rượu bên ngoài, xe như nước, người đến người đi, đèn đèn sáng diệt, bốn tên tán tiên tại quán rượu bên ngoài tiếp tục uống rượu. Mấy người bọn hắn y phục lam lũ cũ nát, một bức nghèo túng keo kiệt bộ dáng, khí tức cũng là cực yếu, trong đám người không chút nào thu hút, tự nhiên cũng không gây cho người chú ý. Tán tiên uống rượu, mấy tháng phương nghỉ, Tô Trần cùng ba tên tán tiên cáo từ, hưng tận mà đi, nếu tam tông tán tiên chưa đến thập châu tiên cảnh, hắn thừa dịp nhàn rỗi, liền tiếp theo tại thập châu tiên cảnh thế tục trong hồng trần du lịch một phiên. Cùng ba vị tán tiên tiền bối nói chuyện phiếm, khiến cho hắn hiểu rõ đến không ít chuyện thú vị. Tán tiên nhóm tại trong hồng trần du lịch, trải nghiệm thế tục sinh hoạt, tăng lên tâm cảnh, đương nhiên sẽ không dùng tán tiên thủ đoạn thần thông. Tán tiên tại thế gian này không người có thể địch, nếu dùng tiên nhân thủ đoạn, động một tí hủy thiên diệt địa, cái kia ở thế tục lịch luyện liền không có chút ý nghĩa nào. Bình thường bọn hắn đều sẽ dùng thế tục thói quen, cho mình ăn bài một cái chuyện gì thân phận, dù cho ăn ở, đều tận lực cùng một người bình thường không khác nhau chút nào. Đại cước cái tiên là một tên ăn mày, tại quán rượu chờ địa phương náo nhiệt ăn xin mà sống. Ăn no rồi liền phơi nắng, xem này đi đầy đường người đến người đi, cũng không làm gì chính sự. Đồ ếch pháp tăng là lão tăng người, thường xuyên đi khắp hang cùng ngõ hẻm, cho người ta làm vui tang chờ pháp sự. Trảm long tán tiên là du hiệp, giúp người áp tiêu, khắp nơi đánh nhau, kiếm một ít đồng tiền mà sống. Thích thú, tại thập châu tiên cảnh cái này khắp nơi trên đất là tu tiên giả địa phương. Ba người bọn hắn tán tiên, ở thế tục thân phận lại là liền tu tiên giả đều không phải là. Chẳng qua là nhất tầng dưới chót nhất, không có linh tủy bình thường tiểu lão bách tính, trừ phi cùng là tán tiên, bằng không căn bản không có khả năng có người có thể nhận ra bọn hắn tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.